Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điếm tính phòng tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên giả, tác giả Vong Ngữ, chương 483, Diệt hồ. Nhưng mà cũng không biết là hữu ý hay là vô ý. Băng chùy tuy cũng không hoàn toàn bắn tới tạm vị yêu hồ, mà là bắn đến từng vị trí huyễn thuật mà Nguyễn Linh Tử đang đứng. Thế thế, Nguyễn Linh Tử kinh nghi bất định, cũng không biết viên mình có nhìn thấu huyễn thuật của mình không. Trong lúc nhất thời, lại kêu gọi ra tạm vị yêu hồ né tránh. Nhưng mà vốn là một kích thất bại, cô không cần né tránh. Tạm vị yêu hồ không để ý tới băng chùy, mặc cho chúng bay qua đỉnh đầu. Nguyễn Linh Tử thấy thế, thở ra một hơi, lập tức thao túng huyễn thuật hóa thành hồ hỏa tiêu tán. Tiếp theo cười lạnh nói: người cho rằng người thấy là ta ngây thơ? Ai ngờ gã còn chưa nói hết, viên mình cười khẽ một tiếng, ngón tay phải đột nhiên móc một cái. Bấy giờ băng chùy bắn hụt thế đi vừa tiêu, đang rơi xuống mặt đất, nhưng dưới viên mình điều khiển ở giữa không trung dừng lại một cái khoảnh khắc, tiếp theo cùng di chuyển nhắm ngay sau lưng tam vị yêu hồ bắn tới. Lần này Nguyễn Linh Tử và tam vị yêu hồ vội vàng không kịp chuẩn bị, gần như chỉ một cái khoảnh khắc, băng chùy đâm sâu vào thân thể của yêu hồ, màng lớn bạch xương bò trên thân thể của nó nhuộm cả hoa văn màu đỏ thành tuyết trắng, máu tươi ngay miệng vết thương đã sớm ngừng kết, mà hàn khí lại theo huyết dịch đi ngược dòng thẳng tới trái tim của nó. Yêu hồ đau nhức kêu lên một tiếng, thân thể vô lực ngã xuống, cả người cao lớn biến thành một tòa băng điêu màu trắng, sau đó nổ tung, yêu hồ bên trong cũng vỡ nát theo. Tam vị yêu hồ vẫn lạc, Long Trùng và Khinh Vân dính huyễn thuật cũng được giải trừ. Hai người nhìn bốn phía một cái, cơ bản đã hiểu ra chuyện gì. Long Trùng và Khung Vân nhớ lại lúc trước, tưởng thực lực của viên minh không đủ, trên đường đi đủ loại biểu hiện, thẹn đỏ cả mặt, sau đó càng nổi giận chuyển rời lên thân của Nguyễn Linh Tử, đang muốn xuất thủ với gã, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh của viên minh. Long Khung hai người nhìn nhau thoáng qua, rồi bay đi nơi xa. Viên Minh đưa mắt nhìn hai người rời đi, đang muốn làm gì? Từng sợi hổ hoa màu hồng từ trong khối băng vỡ vụn bắn ra, giữa không trung hội tụ làm một thể, hóa thành một đạo hồ ảnh màu hồng, xem ra chính là tam vị yêu hồ. Chỉ là cái đuôi phía sau đã giảm bớt chỉ còn hai cái, khí tức cũng giảm đi rất nhiều. Đây là thần thông gì? Cho dù Viên Minh biết nhiều, nhìn thấy cảnh này cũng sững sờ. Đây là thần thông gãy đuôi thế mạng của huyễn hồ nhất tộc, bỏ ra đại dáng một cái đuôi hồ ngăn cản một cái chí mạng, đồng công dị khúc với thần thông thế kiếp của thiên quỷ tán nhân. Âm thanh của Tịch Ảnh vang lên trong não hải quán. Thì ra là thế. Viên Minh giật mình, trên mặt lộ ra một tiếng cười lạnh, há miệng phun ra một đạo kiếm ảnh màu đen, trong nháy mắt chui vào hư không. Tam vị yêu hồ bị trọng thương, huyễn thuật bao phủ bốn phía cũng biến mất, đã sớm bị hắn nhìn ra huyễn thuật như chiếc gương vỡ vụn. Cho dù không cần hồn lực, hắn cũng có thể nhìn thấy tất cả. Nguyễn Linh Tử kinh hãi, nào còn không biết viên mình đã sớm phá huyễn thuật của mình, nhưng rất nhanh chấn định lại, hai tay bắt pháp quyết, đánh vào trên tấm bìa đá. Viên mình rõ ràng đã sớm khám phá huyễn thuật, nhưng vì sao muốn làm bộ, không phải là lo lắng không thể chính diện chiến thắng ta sao? Lúc này cho dù không có huyễn thuật, ta là kết đan hậu kỳ, giết hắn chỉ là một kết đan sơ kỳ cũng dễ như trở bàn tay. Nguyễn Linh Tử thôi động linh lực toàn thân, điên cuồng tràn vào bia đá. Nhị vị yêu hồ oán độc nhìn viên mình, cũng vận khởi yêu lực còn sót lại rót vào bia đá, làm sợi xiềng xích bị hỏa ứng cuốn lấy. Trong khoảnh khắc bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, đánh tan hỏa ứng, sau đó bốn sợi xiềng xích còn lại cũng phóng tới, cùng với năm xiềng xích lúc trước quấn thành một chỗ. Chín sợi xiềng xích bện thành đan sen, sau ba nhịp thở công phu hóa thành một con cự mãng dày xích. Chín chuôi đào tạo thành đầu rắn với hàn mang bốn phía, tiếp theo đã bay thẳng tới viên minh. Viên minh cười lạnh, lôi vũ từ trong linh thú đại bên hông bắn ra, rơi vào trên bả vai quán, thi triển kim quỳ ngự thú thuật. Yêu lực của lôi vũ hội tụ tới, pháp lực của hắn tăng vọt, tăng tới kết đan hậu kỳ. Chỉ là lúc này hàn mang theo mặt nạ huyết cốt, bảo cụ này có hiệu quả che giấu dao động khí tức, pháp lực tăng vọt không bị tiết ra ngoài. Viên Minh há miệng phun ra một cái, lôi công chúa như điện bay ra. Lốc dây xích trường thương sắp đầm trúng thân, đón mũi thương một kích. Hai kiện pháp bảo va chạm trên không trung, sinh ra khí lãng quét ngang bốn phía, ngạnh sinh đè cỏ lau ngã dạp trên mặt đất. Trong cuồng phong, Viên Minh ở gần vẫn lù lù bất động, ngay cả con mắt cũng không nháy một cái. Mà Huyễn Linh Tử ở chỗ bia đá thì lại bị khí lãng chấn động lùi lại ba bước, trên mặt lộ ra thần sắc khó tin. Lấy pháp lực kết đan hậu kỳ của gã, tăng thêm tam vị yêu hồ tương trợ, làm sao đối chọi pháp lực lại rơi xuống hạ phong được đây? Đáng chết, người này tuyệt đối không phải là kết đan sơ kỳ, xem ra che giấu thực lực, khó trách ở tiên quả hội dễ dàng đánh bại Thôi Ngọc. Sớm biết đã không đáp ứng Thôi Ngọc kia thỉnh cầu, giúp hắn cướp đoạt con lôi dược điểu kia. Huyễn Linh Tử âm thầm hối hận, nhị vị yêu hồ cũng bị đánh bay, một đạo kim sắc lôi điện xâm nhập thể nội của nó, chính là kim lôi lực mà lôi vụ lúc trước luyện hóa viên yêu đan cấp 3 kia. Yêu lực của huyễn hồ nhất tộc có thuộc tính thuần âm, tương tự với lực lượng quỷ vật, kim lôi chính là khắc tinh của nó. Ngoài thân của nhị vị yêu hồ hiện ra đạo đạo kim sắc cô quang điện, yêu lực lại một lần nữa đại giảm. Cái đuôi hồ thứ hai có xu thế thoái hóa, nó lộ ra vẻ hoảng sợ, hóa thành một đạo phấn ảnh vọt tới linh thú đại của Huyễn Linh Tử. Nhưng hư không phía trước của nó dao động, diệt hồn kiếm lăng không xuất hiện chém xuống đầu nó. Nhị vị yêu hồ kinh hãi, đang muốn trốn tránh thì tầm mắt đột nhiên rơi vào bóng đêm vô tận. Khiếu giác, thính giác cùng với thần thức cảm ứng bị chặt đất, biến thành một kẻ điếc bù loà từ đầu đến đuôi. Kiếm ảnh màu đen chạm trên đầu của nhị vị yêu hồ, chém nó thành hai khúc, máu tươi hỗn tạp đỏ trắng vẩy ra. Nhị vị yêu hồ bị phù văn của diệt thức của diệt hồn kiếm chém trúng, không kịp thi triển thần thông gãy đuôi thế tử, thần hồn bị diệt hồn kiếm chạm diệt, hoàn toàn chết đi. Tam vĩ! Huyễn Linh Tử vừa sợ vừa giận. Tam vĩ yêu hồ là linh thú đắc lực nhất của gã. Không linh đảo có một môn bí pháp có thể tạm thời dung hợp yêu lực của huyễn hồ cùng với tu sĩ không linh đảo, tăng lên uy lực của huyễn thuật, khá tương tự với kim quỳ ngự thú thuật. Uy danh của Huyễn Linh Tử một nửa là dựa vào tam vĩ yêu hồ cùng với môn bí pháp này. Vừa rồi gã dựa vào thủ đoạn này mới tạm thời kéo Viên Minh vào bên trong huyễn cảnh. Hiện tại tam vị yêu hồ đã bị giết, thần thông của gã trực tiếp bị phế đi một nửa, càng không thể bàn giao với không linh đảo chủ và huyễn hồ nhất tộc. Gian tặc, dám giết linh thú của ta! Hai mắt của Huyễn Linh Tử đỏ máu, lật tay tế ra một ngọn đèn màu xanh lơ lửng ở giữa không trung. Thanh sắc đằng diễm mở rộng, trong mấy chốc khoát thành một hỏa đoàn màu xanh to khoảng 10 trượng, giống như một mặt trời nhỏ nghiền ép tới Viên Minh. Thần sắc của Viên Minh đạm mạc, vất tay bay ra một tòa hắc sắc bình phong, chính là Bách Quỷ Dạ Anh Đồ. Trong khoảnh khắc đồ này biến lớn gấp 10 lần, đụng thẳng vào thanh sắc hỏa đoàn. Huyễn Linh Tử nhìn thấy cảnh này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thanh sắc hỏa đoàn cũng không phải là hỏa diễm bình thường, bậc đèn chấn nhỏ màu xanh này là dùng tinh hoa đuôi của một con lục vĩ ma hồ cấp 4 luyện chế thành, ẩn chứa với lực cường đại dị thường, lại thêm gã dùng tâm pháp không huyễn chuyển luân, diệu sinh thôi động. Thành sắc quả hồ có thể đơn giản thẩm thấu tiến vào bên trong pháp bảo, cướp đoạt quyền khống chế của bảo vật. Mặt hắc bình phong này có dao động pháp lực cường đại dị thường, còn chiếc ngọn đèn màu xanh, nếu có thể đoạt tới tay, miễn cưỡng có thể đền bù tổn thất của tam vị yêu hồ. Nghĩ đến đây, Huyễn Linh Tử vận khởi pháp lực, chút xuống ngọn đèn, hòa đoàn màu xanh tiếp tục bành trướng thêm 3 thành, trong mấy chốc đã va phải Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Hòa đoàn to lớn hóa thành một đạo bóng xanh dung nhập vào bên trong đồ. Đắc thủ! Huyễn Linh Tử đại hỉ, bay ra nhào tới, một đại thủ màu xanh chụp vào Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Một lão già áo bào đen từ bên trong Bách Quỷ Dạ Hành Đồ bay nhào ra, trong tay cầm một quải trượng màu đen, chính là Thiên Quỷ Tán Nhân. Quải trượng lăng không nhất kích, đánh nát đại thủ màu xanh. Quải trượng lập tức bắn ra, hóa thành một con ô hắc giao long, quanh người rung động hắc vụ, hai vuốt rồng cực lớn bắn ra, chụp vào Huyễn Linh Tử. Đằng sau Bách Quỷ Dạ Hành Đồ chợt hiện hắc quang, không khác trước đó, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Sao lại thế? Huyễn Linh Tử lấy làm kinh hãi, thanh sắc hòa đoàn cướp đoạt pháp bảo là vạn thử vạn linh, vậy mà thất thủ. Lợi chào của ô hắc giao long chụp xuống, Trảo phong lăng lệ xé rách cả áo trước ngực gã, máu tươi tuôn ra. Bỗng nhiên Nguyễn Linh Tử hồi thần, bấm niệm pháp quyết điểm tới ngọn đèn màu xanh, thần sắc đằng diễm xoạch bạo, đèn đuốc lấp lóe, thân hình Nguyễn Linh Tử hư không tiêu thất. Ngay sau đó xuất hiện ở cách vài chục trượng, nhẹ nhõm tránh thoát một kích của ô hắc giao long. Nào ngờ ô hắc giao long bay nhào tới cũng chuyển hướng, nhào về phía ngọn đèn màu xanh ở giữa không trung, há to cái miệng rộng cắn nó. Một mảng lớn tia sáng lục sắc từ thể nội của giao long bắn ra, dung nhập vào bên trong ngọn đèn. Linh quang trên ngọn đèn nhanh chóng suy giảm, bị tia sáng màu xanh tạm thời ô uế, không thể động đậy. Giao long quay người bay về, rơi vào trong tay thiên quỷ tán nhân, cả người và quải trượng chui vào bên trong bách quỷ dạ anh đồ. Biến hóa liên tiếp nhanh như thiểm điện, Nguyễn Linh Tử còn chưa kịp phản ứng gì thì ngọn đèn đã không thấy tăm hơi. Gã vội vàng thi pháp triệu hoán, nhưng ngọn đèn không hề có động tĩnh gì, tựa như đã hoàn toàn bị phong ấn rồi, cả người ngây ngốc đứng ở nơi đó. Nguyễn thuật không được, pháp bảo cũng không được, nếu ta là người đã sớm tự sát rồi, đỡ sống mất mặt trên đời. Viên Minh nhìn Nguyễn Linh Tử, khóe miệng lộ ra một nụ cười giễu cợt. Người, ta liều mạng với người. Hai con mắt của Nguyễn Linh Tử vằn vện tia máu, hoàn toàn giống như một con sói đói, cùng đồ mặt lộ, giống to bổ nhào tới, một bộ dáng muốn liều mạng với Viên Minh. Dù sao Nguyễn Linh Tử cũng là cái đan hậu kỳ, Viên Minh triệu hồi diệt hồn kiếm và lôi công trùy, đang muốn ngưng thần ganh chiến, nhưng Nguyễn Linh Tử đột nhiên quay người, không chậm trễ một chút nào bỏ chạy ra xa. Trong khi phi độn, gã kéo theo y phục, cắn nát đầu ngón tay, nhấn tới ngực. Một tấm phù lục kim quang lớn chừng bàn tay giấu ở chỗ ngực của gã, theo máu tươi của Nguyễn Linh Tử chạm tới phù lục, chỉ thoáng một cái, có một vệt kim quang hiển hiện, bao lại toàn thân của gã. Chỉ nghe vèo một tiếng, kim quang dẫn gã chui vào bên trong vùng đầm lầy. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đầu nữa. Viên Minh giật mình, sau đó khẽ vuốt cằm. Pháp bảo linh thú của Huyễn Linh Tử mất hết, thực lực giảm lớn, cử động lần này nhìn như gát gan, thực tế có thể xem như lựa chọn chính xác. Viên Minh không vội vã đuổi theo, vừa rồi trong lúc giao thủ hắn đã sớm âm thầm đánh dấu trên người Huyễn Linh Tử, chỉ cần hắn nghĩ tùy thời là có thể tìm được vị trí của gã, cũng không vội đuổi theo. Hắn lật tay vung lên, ngọn đèn màu xanh từ bên trong bách quỷ dạ anh đồ bay ra. Thành sắc hỏa đoàn lấy huyễn lực cướp đoạt pháp bảo của người khác, thủ đoạn xác thực cao minh, nhưng trong bách quỷ dạ anh đồ cất giấu phù văn chúng sinh mộng, bất luận huyễn thuật gì tiến vào bên trong đều có thể đến mà không về, không có hiệu quả một chút nào. Ngọn đèn màu xanh đã khôi phục kích thước bình thường, phía trên linh quang dịu dàng ngoan ngoãn dị thường cũng bị huyết lực của chúng sinh mộng dung nhập vào, lạc ấn tâm thần của Huyễn Linh Tử lưu lại ở bên trong hoàn toàn bị khu trừ. Viên Minh nhìn ngọn đèn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đèn này cũng là pháp bảo chiến phù văn, cảm giác dao động linh lực không dưới lôi công trùy, càng có thể phụ trợ thi triển huyễn thuật, so với lôi công trùy tác dụng lớn hơn. Viên Minh vận khởi pháp lực rốt vào bên trong ngọn đèn, muốn lưu lại lạc ấn tâm thần, hoàn toàn thu phục vật này, nhưng nhiều lần thất bại. Phù trận ở hạch tâm ngọn đèn tựa như còn có một cỗ lực lượng ngăn trở hắn. Chương 484, chạy trốn. Không Linh Đảo không chỉ am hiểu huyễn thuật, tế luyện pháp bảo cũng có pháp môn độc đáo. Để phòng ngừa pháp bảo trọng yếu bị người ta cướp đi, đã dùng pháp quyết đặc thù, thiết tạo cấm chế. Ta nhớ tựa như gọi là khóa tầm ấn. Người muốn luyện hóa đèn này, chỉ sợ phải tốn nhiều sức lực. Trong thức hải, âm thanh của Tịch Ảnh vang lên. Viên Minh gật đầu, thu hồi ngọn đèn màu xanh. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, bay vút ra nơi xa, rất mau tới một chỗ bên khác của đầm lầy. Long Trùng, Khung Vân và bốn người Ô Lỗ, Cửu Vân Tiêu đang giao thủ kịch liệt ở đây. Vừa rồi hai người Long Trùng thoát khỏi huyễn cảnh, Viên Minh để hai người tới đây cuốn lấy bốn người Vân Cửu Tiêu, miễn cho bốn người quấy nhiễu hắn và Nguyễn Linh Tử quyết đấu. Vừa rồi hắn không lập tức đuổi theo Nguyễn Linh Tử cũng là lo lắng đám Long Trùng bên này. Bốn người Cửu Vân Tiêu tựa như không phát hiện ra Nguyễn Linh Tử đào tẩu, song phương kịch đấu say sưa, đều gọi ra linh thú của mình. Trong đó linh thú của Khung Vân là một con lôi dao, bề ngoài khá giống với hàn dao mà Long Trùng gọi ra, chỉ là trên lân phiếm tràn đầy lôi văn màu tím, song giác trên đỉnh đầu cực giống với thủy tinh màu tím, trên đó không ngừng lấp lóe điện quang. Tam nhãn bạch tuộc của Vân Cửu Tiêu thì cũng bất phàm, có thể phun ra nhiều mực nước đen. Thứ này có năng lực phong ấn rất mạnh, ngay cả công kích lôi dao của khung vân cũng bị phong ấn. Nếu so sánh, các độc di la và huyết ngạc của ô lỗ lộ ra thường thường không có gì lạ, cũng không có chỗ nào đáng chú ý. Ngược lại, linh thú của băng tâm tiên tử Hàn Tinh Đảo là một con băng phách kỳ lân, một thân vảy xương rừng băng, bốn vó như ngọc dẫm lên tuyết vân. Lúc chiến đấu, chung quanh có băng tuyết bay xuống. Nghe nói con thú này ẩn chứa huyết mạch của Hàn băng kỳ lân, thượng cổ, thực lực đã đạt tới cấp 3 trung giai. Ngược lại, giao đấu lực lượng lại ngang nhau với hàn giao của lông trùng. Thế nhưng mặc dù giữa thực lực các linh thú không kém nhau quá nhiều, nhân số chiếm ưu thế, nhưng bốn người vẫn cửu tiêu, vẫn không chiếm được thượng phong. Long trùng và khung vân có tu vi cao hơn bốn người một bậc, mà bọn họ bị huyễn linh tử bày ra một đạo trước đó, trước mặt Viên Minh ném đi mặt mũi. Trong lòng nổi giận, đang muốn lấy lại mặt mũi, mỗi người một chiêu đều toàn lực ứng phó, thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương. Trái lại, bốn người vẫn cửu tiêu bó tay bó chân, thực lực không thể hoàn toàn thể hiện ra được, bị ép liên tục lùi về phía sau. Mà trong chiến trường, ô lỗ không thể nghi ngờ là người nhàn nhã nhất. Mặc dù gã giả bộ rất đầu mẻ chán, nhưng trên thực tế lại một mực đang đục nước béo cò. Gã gọi ra linh thú huyết ngạc, nhìn như sông vọt mạnh nhất, nhưng mỗi khi hàn dao hoặc là lôi dao ra ngoan chiêu, nó sẽ vừa lúc tránh ra, khiến cho linh thú của người khác trúng thành một kích. Có thể nói, ba người khác rơi xuống hạ phong, trong đó cũng không có chút công lao của ô lỗ xuất lực. Viên Minh trở về cũng nhanh chóng khiến cho cả bọn chú ý. Nhưng mà các ngược lại cũng không kinh ngạc phát hiện ra Viên Minh, chỉ khẽ gật đầu, sau đó mờ mịt đưa ánh mắt, tựa như đang hỏi thăm có muốn gã phối hợp giết sạch đám cửu vân tiêu hay không. Nhưng mà Viên Minh khẽ lắc đầu, long trùng và khung vân đều không phải là người hiểu sát. Nếu lúc này hắn thống sát hạ sát thủ, khó tránh khỏi sẽ gây phản cảm với bọn họ. Hắn đi bí cảnh lần này, trong lòng từ đầu đến cuối vẫn có một cỗ dự cảm bất thường, có lẽ còn có nhiều chỗ cần đám long trùng tương trợ, nên không muốn sinh ra khoảng cách với họ. Nghĩ đến đây, Viên Minh cổ động pháp lực, cất cao giọng nói: "Huyễn linh tử đã bại, Vân Cửu Tiêu, mấy người các ngươi muốn theo gót hắn hay là đầu hàng?" Âm thanh quán vang vọng bốn phía, làm cho trong lòng ba người Vân Cửu Tiêu chấn động, đồng loạt quay đầu. Thấy hắn hoàn hảo, không chút tổn hại bay lên không trung, sắc mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng ngày sau đó, Viên Minh thấy Vân Cửu Tiêu thu tay lại, gọi trở về linh thú mực trường, chắp tay với Viên Minh gượng cười nói: "Viên đạo hữu mình dám, mấy người chúng ta cũng là bị huyễn linh tử bức bách đến đây, không thể không nghe theo lệnh của hắn. Người đã đánh bại hắn, chúng ta tự nhiên không có lý do gì động thủ, kính xin thả chúng ta một con đường sống." Băng tâm tiên tử và Di La cũng vội vàng thi lễ một cái. Mấy người bọn họ cũng không phải là cam tâm tình nguyện đi theo huyễn linh tử, mà bị y dùng danh nghĩa không linh đảo cưỡng ép điều động. Bốn người ở hòn đảo cấp 2 nào dám gây sự với không linh đảo. Chỉ là Thiên Long đảo và Hồng Vũ đảo cũng là hòn đảo cấp 1, bọn họ không dám trêu chọc, chỉ có thể tận lực hạ thấp tư thái, hy vọng có thể tránh qua một kiếp. Thấy thế thì Viên Minh cũng không đáp lại, mà nhìn về phía hai người long trùng: "Long đạo hữu, khung cô nương, các người thấy thế nào?" "Ấy, không đánh cũng được, nhưng lần này các người theo huyễn linh tử ám toán chúng ta sẽ không quên. Đợi rời bí cảnh, ta cần tự mình đến hòn đảo của chư vị lãnh giáo một chút." Long trùng bay ra, một bộ dáng không muốn buông tha. Sắc mặt ba người Vân Cửu Tiêu lập tức khó coi như cùng ăn ớt. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, do dự nửa ngày, vẫn là Vân Cửu Tiêu lên tiếng trước: "Long đạo hữu, việc này là chúng ta không đúng. Sau khi rời bí cảnh, bốn nhà chúng ta sẽ dâng lên linh thạch đền bù. Chẳng biết vậy có làm người hài lòng không?" "Người cho rằng Thiên Long đảo ta thiếu linh thạch à?" Long trùng cười lạnh, vẻ mặt của ba người Vân Cửu Tiêu cứng đờ, chỉ có thể vụng trộm truyền âm, thương lượng nội dung bồi thường. Long trùng cũng không để ý tới bọn họ, bay tới bên cạnh Viên Minh, mở miệng hỏi: "Viên đạo hữu, huyễn linh tử mặc dù thực lực không mạnh, nhưng một tay huyễn thuật thực sự khó phá, gần như đứng ở thế bất bại. Người làm thế nào mà đánh hắn chạy trối chết thế?" Viên Minh nghe muốn mở miệng trả lời, nhưng chợt thấy trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới tiếng bỏ hống đình tài nhức óc. Một tiếng chưa ngừng lại, lại có mấy tiếng trầm thấp giống nhau. Từ trong đám mây độc trên đỉnh đầu đám người truyền đến, đám mây độc nặng nề như sóng biển bắt đầu cuồn cuộn, sáng lên linh quang tựa như tia chớp màu lam. Cái đám mây độc chiếu ra thân ảnh của một đám cự thú. Thấy thế, ánh mắt của Viên Minh giật một cái, trong lòng lập tức có một cỗ dự cảm không tốt. Lúc này nói nhanh, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta chạy nhanh. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, lại một tiếng bò hống càng thêm vang dội, tựa như sấm rền nổ vàng trên đỉnh đầu mọi người. Trong đám mây độc cuồn cuộn, hai sừng trâu bằng đá dài lăm thước phá mây chui ra. Trên sừng trâu gắn đầy vết dạn, trong đó lại hiện lên linh quang màu lam tựa như hoa văn. Sau sừng trâu, một con trâu to lớn như thể dùng đá vụn vẫn thạch hợp lại mà thành sông ra, đôi mắt to như chuông đồng, không thích đồng tử, chỉ có một màu u lam không ngừng lập lòe. Người xâm phạm. Đầu trâu kia nhìn thấy đám người Viên Minh, lại nói tiếng người, phát ra một tiếng gào thét như lôi đình vang tận mây xanh. Ngay sau đó, một đám quái ngưu vẫn thạch cao lớn xông ra từ trong đám mây độc, mỗi một con đều là yêu thú cấp 3, số lượng vượt xa đám người Viên Minh, mang theo tiếng bước chân cuồn cuộn như sấm như biển, ngay cả mặt đất dưới chân đám người cũng rung động theo. Thấy thế, đám người biến sắc, không nói hai lời quay người muốn trốn. Những quái ngư bầu lam này có hình thể to lớn, tốc độ thực sự không chậm, gắt gào bám sát theo đám người Viên Minh. Trên thân những quái ngư này lóe ra tinh quang, hẳn là tinh không thú, Viên Minh thầm nghĩ. Không, đây là có chuyện gì mà cứu ta? Vào thời khắc này, dì là rơi ở cuối cùng đám người hoảng sợ la lên. Đám người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy trên mặt dì là nổi lên gân xanh, liều mạng kết động phá quyết, muốn điều khiển độn quang rời xa quái ngư màu lam. Nhưng thân thể của y tuy khí thế lào tới trước, nhưng cả người lại từng chút một bị kéo ra sau, giống như bị vật gì kéo lấy bay tới quái ngư. Cùng lúc đó, Việt mình bỗng nhiên thoáng nhìn, có một đầu quái ngư màu lam đang há miệng hút mạnh về phía Di La, trong miệng còn có một mảnh đen kịt tựa như hư không, không chỉ không có răng mồi lưỡi, ngay cả cổ họng cũng không thấy. Mà ngay một khắc này, quái ngư màu lam khác cũng đồng loạt mở miệng ra. Viên mình lập tức cảm nhận được một cỗ hấp lực quỷ dị từ sau lưng chuyển đến. Cỗ lực lượng kia giống như lực lượng lúc trước bay qua đại lục cảm nhận được, thế nhưng lại thiếu đi trọng lực như núi đè vai. Viên mình nắm lôi công chùy chờ tới một kích, một đạo lôi điện hình lưỡi đao bắn ra bổ vào trên đầu quái ngưu. Một đoàn lôi điện lóa mắt bộc phát, quái ngưu bị đẩy lui, hấp lực dị biến biến mất theo. Những người khác thấy tình cảnh này, đồng loạt quay người bấm pháp quyết, điều khiển pháp bảo đánh tới quái ngưu phía sau. Trong đó dì là gắng sức nhất, lúc này y cách quái ngư đã không xa, chính là thời khắc liều mạng. Pháp bảo của y là một thanh độc xiên sành biếc, sau khi được tế phun ra xương độc bốn màu, bay tới quái vật vẫn thạch, mà linh sủng cốc độc của y. Cục u ác tính trên lưng lớn chừng quả đấm, bỗng nhiên nổ tung, phun ra độc tương tanh hôi, cùng với xương độc cuốn tới. Những độc tường có thể làm mục nát kim thiết, rơi vào trên thân của quái ngưu, chỉ để lại một vết lõm nhỏ. Chuôi xiên độc xanh biếc đâm vào thân của quái ngưu, để lại ba vết thương dài mấy thước, nhưng miệng vết thương của quái ngưu hiện lên màu lam măng, từng tia tinh quang theo đám mây độc vỡ vụn hạ xuống. Vết thương trong nháy mắt được chữa trị, như thể chưa bị thụ thương, động tác của nó đã không bị ảnh hưởng một chút nào. Cái miệng lớn như chậu máu bỗng cắn trúng một cánh tay của Di La. Thân sắc của Di La đại biến, nhưng không bối rối. Bên ngoài thân hiện lên kim quang, lăng không có thêm một bộ áo giáp màu hoàng kim bọc lại toàn thân, toạt nhìn không thể phá vỡ. Nhưng miệng của quái ngưu hợp lại, sắc một tiếng phá vỡ miếng hoàng kim giáp, cắn xuống cánh tay phải của Di La, máu tươi bắn ra. Di La kêu thảm một tiếng, thu hồi hoàng kim giáp, bán sống bán chết chạy tới trước. Sắc mặt của Viên Minh ngưng trọng, quái ngưu này có sức lực khôi phục kinh người, mà lực lượng lớn vô cùng, thực sự rất khó đối phó. Đám người chạy trốn một hồi, dưới hấp lực quấy nhiễu, dần dần vẫn bị đuổi kịp. Thân thể của Di La bị tổn thương, dần chống đỡ không nổi, bị hút tới cạnh quái ngưu, chỉ thấy một con quái ngưu bỗng bế khẩu cúi đầu, song giác trên đỉnh đầu nhắm ngay La Di đầm tới. La Di thất kinh, vội vàng lấy ra một viên pháp bảo ngọc hoàn, toàn lực thôi động đập tới quái ngưu phía sau, ý đồ ngăn cách lại một kích này. Nhưng ngay sau đó, y nghe rắc một tiếng, ngọc hoàn bị sừng châu đụng vào, ứng thành vỡ nát, ngay cả ngăn cản một kích trong chớp mắt cũng không làm được. Trong khoảnh khắc Di La bị sừng châu xuyên thủng, nhưng một kích này lại chưa chí mạng, y kêu thảm, bị quái ngưu dùng sừng nâng lên quá đỉnh đồng. Tiếp theo đám quái ngưu ở bên cạnh chèn chúc tới, há miệng cắn xé. Trong khoảnh khắc, Di La bị đàn châu bao phủ, hóa thành một bãi huyết nhục mơ hồ. Chúng tu thấy cảnh Di La bị chia ăn, trong lòng run lên, liên tục không ngừng thi triển càng nhiều thủ đoạn chặn đánh những quái ngưu này, tranh thủ thời gian đào thoát. Chương 485, Tiểu Hoa Chi phân thân. Tình hình phía trên Viên Minh cũng không ổn lắm, hắn đang bị mấy con quái ngưu màu lam cuốn lấy. Hai con quái ngưu há mồm hút vào, tức thì hai cỗ lực hút bao trùm cơ thể hắn. Lúc này Viên Minh đã giải trừ liên hệ với Lôi Vũ. Lôi Vũ không phải Hoa Chi. Lúc trước khi giao thủ cùng với Nguyễn Ninh Tử, nó chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng mà vẫn dính độc không nhẹ. Hiện tại đang ở bên trong túi linh thú luyện hóa cỗ kịch độc chúng phải. Không có yêu lực từ Lôi Vũ tương trợ, thực lực trên phương diện pháp tu của hắn giảm mạnh, thần mất khống chế bay ngược về phía sau. Mấy con quái ngưu khác đánh tới, đâm những chiếc sừng thô to bén nhọn về phía thân thể của hắn. Chủ nhân, cẩn thận! Hoa Chi la lên, bên mình không bối rối, trái lại bình tĩnh tế ra tiểu kỳ màu bạc. Trong ánh sáng bạc chói mắt, tiểu kỳ đón gió biến lớn, hóa thành một mặt đại kỳ màu bạc quấn quanh chung người hắn. Sừng của quái ngưu màu lam đâm lên đại kỳ màu bạc, kéo theo những tiếng ma sát ken két, lập tức chạy sang bên cạnh chứ không đả thương được Viên Minh. Có điều Viên Minh cả người lẫn cờ cũng bị đẩy lui về sau, hơn nữa càng lúc càng nhiều quái ngưu xông tới. Viên Minh không lo được quá nhiều, vận hồn lực xoay quanh trong thức hải. Đoạn từ lúc đám người không để ý, từ mi tâm bắn ra một đạo sóng âm nhà mình, đánh lên thân của đám quái ngưu chung quanh. Nhưng cảnh tượng ngay sau đó lại khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Hắc âm ba thẩm thấu vào thân thể của quái ngưu rồi, mài đậu của đám quái ngưu này vẫn chẳng có gì thay đổi, không hề thấy chúng cựng lại dù chỉ một chớp mắt. Viên Minh khó mà tin được, lấy cường độ thần hồn của hắn hiện tại mà thi triển huyễn thuật, thì cho dù có là tu sĩ Nguyên Anh hoặc là hồn tu ngang cấp cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vậy mà đám quái ngưu màu lam lại bình thường có như không. Cẩn thận, đám quái ngưu không có thần hồn, huyễn thuật của người vô dụng với chúng. Bề trong thức hải, Tịch Ảnh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Viên Minh cũng phát hiện điểm này, trên thân của những con trâu này không có bất kỳ dao động thần hồn nào, giống như con rối vậy. Sức lực lớn, thân thể bị thương lại có thể khôi phục ngay lập tức, còn không sợ công kích thần hồn. Xem ra đám quái ngưu này chính là tinh khủng thú. Khó trách Lữ Trường không nói, đối mặt với những thứ này gần như chẳng cách nào đối phó, chỉ có thể chạy trốn. Viên Minh trầm mặc, huy động Lôi Công Chùy chọi cứng một lần cuối cùng với một con quái ngưu. Đầu tinh không quái ngưu bị đánh nát một nửa, nhưng Viên Minh cũng bị chấn văng ra ngoài. Cũng may nhờ thế hắn lại thoát khỏi vòng vây của đám quái ngưu. Chư vị, đám quái ngưu này chỉ e chính là tinh không thú trong lời của Lữ Trưởng lão, không thể đối chọi, chưa khai hợp lực đánh lui bọn chúng, sau đó chia ra chạy trốn. Viên Minh lớn tiếng hô lên, đồng thời vận khởi pháp lực rót vào bên trong Lôi Công Chùy. Tức thì lực lượng lôi điện trong Lôi Công Chùy bị phóng ra ngoài, mấy chục tia lôi điện bùng lên, tạo thành một rừng lôi điện dày đặc hạ xuống giữa đám quái ngưu. Mỗi một tia lôi điện đều tỏa ra khí thức dọa người. Những tiếng sấm nổ đi đùng nối tiếp nhau vang lên, mặt đất bị nổ ra những cái hố lớn cháy đen. Theo đó, khoảng mười mấy con quái ngưu bị đánh bay ra ngoài. Long trùng hoành pháp bảo trường thương ở trước ngực, khép hờ hai mắt, miệng tụng niệm vào quyết, đồng thời hai tay giao nhau, nhanh chóng hình thành một pháp ấn cổ quái. Pháp lực toàn thân thông qua pháp ấn tụ tới trường thương. Cùng với đó, hàn dao ở bên cạnh cũng há miệng phun ra hàn khí, khiến mặt ngoài của trường thương được phủ bởi một tầng sương lạnh dày. Y đột nhiên mở mắt, trường thương ở trước người bất ngờ bộc phát ra một luồng linh quang màu trắng ngà. Ngay sau đó, linh quang tựa như một cây lao bắn vọt về phía đàn trâu. Trường thương phủ sương lạnh nhoáng cái đã tới, trực tiếp xuyên phá thân thể của ba con quái ngưu, biến chúng thành tượng băng. Ngay sau đó, thân thể của quái ngưu bất ngờ nổ tung, hóa thành vô số băng chùy bắn tới đám đồng bạn bên cạnh, mang theo khí thế lạnh thấu xương đâm vào thân thể của chúng, khiến nửa thân thể của những con quái ngưu này hóa trắng. Những người khác cũng đồng loạt xuất thủ, từng đạo băng nhận lôi điện đánh vào đàn trâu. Gần nữa tinh không quái ngưu bị đánh bay, đàn trâu đại loạn. Đám người vội vàng tranh thủ thời cơ thoát khỏi tinh không quái ngưu, tách ra bỏ chạy. Vịt đe tới miệng lại bảy mất, đám tinh không quái ngưu giận dữ lập tức đuổi theo. Đám người vất vả lắm mới dứt ra được, ai nấy bất chấp xương độc trong đầm lầy, dốc sức phi độn chạy trốn, tạo được một khoảng cách khá xa với tinh không quái ngưu. Viên Minh là người chạy nhanh nhất đám, chỉ có điều trên không trung chỗ đầm lầy phủ đầy xương độc, hắn chỉ có thể bay là lả ở phía dưới mà thôi. Viên Minh thi triển kiếm quỷ ngự thú thuật, hòa cùng yêu lực của Hoa Chi thành một thể, pháp lực tăng lên tới kết đan hậu kỳ, dùng quỷ ảnh độn pháp bay nhanh về phía trước. Mặc dù hắn chưa tu luyện môn độn pháp này tới cảnh giới cao thâm, nhưng với nền tảng pháp lực kết đan hậu kỳ, hắn vẫn nhanh hơn người khác khá nhiều. Chẳng mấy chốc đã bỏ xa mấy con quái ngưu bám đuôi, nhìn lại chỉ thấy một điểm nhỏ. Viên Minh đẩy tốc độ lên tới cực hạn, chuẩn bị cắt đuôi hoàn toàn mấy con quái ngưu này. Thì đúng lúc này, mây độc ở bề trên đột nhiên tản ra, vô số điểm sáng rơi xuống, không ngờ tình vũ lại một lần nữa phủ xuống. Mấy con quái ngưu phía sau giống lên hưng phấn, ngoài thân đổi lên từng hồi tinh huy, tham lam hấp thu những điểm sáng rớt xuống, ngay sau đó đẩy nhanh tốc độ, bất ngờ tăng thêm không ít. Lúc này lại có tình vũ chút xuống. Viên Minh mặt mày xa dầm, tế lên một kiện pháp bảo dạng thuẫn, ngăn cản tình vũ, tốc độ của hắn cũng vì thế mà bị chậm đi rất nhiều. Tình hình cứ như vậy tiếp diễn, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng bị rút ngắn. Viên Minh nhanh chóng suy nghĩ tìm kiếm biện pháp đối phó. Chủ nhân, ta ổn rồi. Tiếng lôi vũ từ bên trong túi linh thú truyền ra. Viên Minh nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, lập tức gọi lôi vũ đi ra, rồi nhảy lên lưng nó. Pháp bảo mặt thuẫn mở rộng ra gấp mấy lần che cho cả lôi vũ. Có điều vì thế mà tốc độ ăn mòn của tinh quang với pháp bảo cũng tăng lên nhiều. Viên Minh không để ý tới việc này lắm. Qua một trận chiến ở Tu La Cung, hắn thu được rất nhiều pháp bảo, hỏng có mấy kiện cũng không vấn đề gì. Chủ nhân, chỉ dựa vào một mình lôi vũ, e là không ổn lắm, ta cũng ra một phần sức. Từ dưới mặt đất ngăn trở đám tinh không thú này, tranh thủ thời gian cho ngươi. Thế Viên Minh càng ngày càng trọng dụng lôi vũ, Hoa Chi hình như sợ bị ghẻ lạnh, nên hăng hái xin xuất kích. Đám tinh không thú này không có năng lực độ địa, người từ đất xuất thủ đúng là khả thi. Có điều bên ngoài dưới tình vũ, e là người sẽ phải chịu tổn thương không nhỏ. Viên Minh thoáng ngẫm nghĩ rồi nói, chủ nhân không cần lo lắng chuyện này, năng lực mạnh nhất của ta chính là tái sinh, cùng lắm cũng chỉ là tổn hao chút nguyên khí mà thôi. Hoa Chi nói, vậy người vất vả một chút, đừng cố quá, nếu tình hình không ổn thì đồn địa trốn ngay. Viên Minh nhắc nhở. Hoa Chi gật đầu, ngoài thân bừng lên ánh sáng màu lục, cả người đột nhiên phân thành hai, tách ra một Hoa Chi nhỏ yếu hơn một chút. Cái này là thần thông phân thân? Viên Minh tò mò hỏi. Vâng, sau khi đột phá cấp 3, năng lực phân liệt thân thể của ta càng ngày càng tinh diệu, gần đây mới lĩnh ngộ được năng lực phân thân này. Phân thân này ẩn chứa một phần yêu lực của ta, có thể ngăn xương độc giúp người trong khoảng một thời gian. Hoa Chi nói. Nói xong lời này, Hoa Chi bay nhào xuống dưới, rồi chui vào lòng đất. Viên Minh thông qua phân hồn thứ nhất phụ thần thức xuống, cảm ứng được tình hình của Hoa Chi, phát hiện dù có tiến sâu ở xuống dưới đất, nhưng vẫn không mảy may tránh của tinh vũ, lúc này cũng đang thẩm thấu xuống đất. Cũng may năng lực tái sinh siêu cường của nó phát huy hiệu quả, lập tức chữa trị những tổn thương mới nhận, nhưng cũng vì đó mà yêu lực của nó liên tục tiêu hao. Viên Minh thở phào nhẹ nhõm, thi triển kim quỳ ngự thú thuật, dung hợp làm một vị yêu lực của lôi vũ. Lôi vũ dang rộng đôi cánh, bắn ra từng đạo hồ quang điện, hóa thành một đạo lôi ảnh vọt tới trước, tốc độ nhanh gấp mấy lần lúc trước, chẳng mấy chốc đã biến mất trong sương mù. Mấy con tinh không quái ngưu vừa kinh vừa sợ, vội vàng phất lực đuổi theo. Vào đúng thời khắc này, mấy chục nhánh từ hắc yêu đằng phá đất chui lên, quấn chân đám quái ngưu. Tinh không quái ngưu lập tức ra sức giãy giụa. Đám quái ngưu này cực kỳ khỏe, thoáng cái đã kéo đứt toàn bộ dây leo. Thế nhưng Hoa Chi dưới lòng đất lại chơi lại trò cũ, tiếp tục phóng ra một đám yêu đằng, thành công chặn bước đám quái ngưu, khiến cho chúng không cách nào tiến lên. Mấy con quái ngưu tức điên nhưng lại chẳng có cách gì. Sau khoảng thời gian một nén nhang liên tục phi độn về phía trước, phát hiện đã hoàn toàn rớt ra được khỏi đám quái ngưu, hắn mới dừng lại. Tình vũ lúc này cũng đang từ từ ngớt đi. Hắn thu lôi vũ vào bên trong túi linh thú, rồi truyền tin báo cho Hòa Trì tới hội họp, xong thì lặng lặng chờ đợi giữa không trung. Sau một khắc, Hòa Trì đột nhiên phá đất chui ra. Chủ nhân, ta về rồi đây. Vất vả cho ngươi rồi, không có vấn đề gì chứ? Viên Minh hỏi. Không có, đám trâu kia đần quá, chỉ biết có yêu đằng cản chân mà không biết là do ta thi triển, mãi không tìm được vị trí của ta. Rằng có một lúc thì chúng đã từ bỏ truy đuổi, theo đường cũ trở về. Hòa Trì nói. Viên Minh gật đầu, thầm nghĩ đám tinh không thú kia rốt cuộc là bị bọn họ đánh động hay là chuyên môn tìm tới. Hắn trầm ngâm một hồi mà vẫn không thể đưa ra được kết luận. Ồ, yêu lực của người sao lại không yếu đi? Cứ thế ngăn cản được tình vụ ăn mòn mà không sứt mẻ gì sao? Viên Minh đột nhiên phát hiện điệp khắc thiền trên người Hoa Trì, kinh ngạc hỏi. Lúc trước khi dùng phân hồn thứ nhất xem xét phía Hoa Trì, hắn phát hiện tình vũ thực sự làm nó bị thương không nhẹ. Đương nhiên không phải, trận tình vũ khốn kiếp này làm ta tổn thương 1/3 yêu lực. Có điều vừa rồi trên đường tới đây, gặp một con yêu thú thần lằn cấp 3, tiện tay giết chết tôn phệ, nhờ vậy yêu lực mới khôi phục lại. Hoa Trì đáp. Viên Bình giật mình, lòng thầm ước ao năng lực tôn phệ của Hoa Trì. Mình nhất định phải có được kim quỷ ngự thú thuật hoàn chỉnh. Hắn âm thầm siết tay. Nói tới cái này, chủ nhân, lục tà đánh giết con thần lần kia, phát hiện ra một chỗ kỳ quái. Người có muốn tới xem một chút không? Hoa Trì đột nhiên hỏi. Chỗ nào? Viên Minh nhìn sang. Nơi đó hình như là một đầm nước, xung quanh bị sương mù dày đặc che kín, thiên địa linh khí cũng cực kỳ dày đặc, giống như ẩn giấu thiên tài địa bảo gì đó. Ta vốn định đi vào thăm dò thực hư, nào biết vừa rồi khi tới gần, liền thấy hỏa mắt chóng mặt, phải nhanh chóng chui ra. Hoa Trì kể lại mà trong lòng còn sợ hãi. Lại có chuyện như thế sao? Viên Minh bị câu chuyện của Hoa Trì khơi gợi lòng hiếu kỳ, bèn bảo nó dẫn đường. Chủ tớ hai người rất nhanh đã tới nơi đó, chỉ thấy phía trước có một bức tường sương mù dày đặc cản lối, thấp thoáng nghe có tiếng nước chảy truyền ra. Hắn dùng phân hồn thứ nhất phụ thần thức xuống, tra xét tình hình nơi này, rất nhanh đã có thu hoạch. Dưới mặt đất nơi trồn giấu một lượng lớn khoáng mạch, phong phú hơn nhiều những nơi khác, vì thế hiệu quả của trận pháp thiên nhiên mới có thể được tăng cường tới mức độ này. Hoa Trì tới đây đột nhiên hòa mắt chóng mặt cũng là do hiệu quả từ trận pháp thiên nhiên. Về phần tình hình đằng sau bức tường sương mù, hắn cũng đã trả xét rõ ràng. Chỗ đó đúng là một đầm nước, chỉ có điều chất nước màu đen, thi thoảng còn sinh ra bọt khí nhảy nhảy. Đúng là một đầm nước độc, mà đất chung quanh cũng bị nhuộm thành đen xì. Chỗ sâu dưới đầm là hang ổ của một con thần lằn màu tím, đỉnh đầu mọc ra một cái mỏ ngũ sắc, thoạt nhìn giống như một con gà trống béo mập vậy. Yêu thú thần lằn này trông xấu xí nhưng thực lực lại rất mạnh, đã đạt tới cấp 3 đỉnh phong, còn mạnh hơn cả tam nhãn ô cưu một chút, chỉ thiếu một chút nữa là bước vào cấp 4. Con thần lằn này nằm trên một vật tròn trịa bóng loáng, to khoảng mấy trượng, xung quanh là một mảng lớn xương cốt yêu thú nằm rải rác. Không biết có phải là bị yêu thú thần lằn ăn thịt hay không. Vật màu tím kia thoạt nhìn giống như một quả cầu ngọc thạch, nhưng lại có nhịp thở, thân thể theo nhịp thở khẽ phình ra co lại, đúng là một sinh vật thật. Chương 486. Bảo tàng kịch độc. Theo từng đợt hít thở của nó, sương mù màu tím chậm rãi tản mát ra. Yêu thú thần lằn phun ra hạt trầu ngũ sắc to tròn bằng nắm tay lơ lửng ở trước người nó, thoạt nhìn như là yêu đàn của nó. Ngũ sắc yêu đàn đang hấp thu sương mù màu tím từ vật màu tím kia, sương mù mờ mịt thoạt nhìn có chút mỹ lệ. Bảo bối tốt. Hai mắt của Viên Minh sáng ngời, hắn lẩm bẩm. Chủ nhân nói gì vậy? Chẳng lẽ người dò xét ra được tình hình phía sau màn sương mù kia rồi sao? Hoa Trì hỏi. Ừ. Viên Minh cũng không giấu giếm mà miêu tả qua về tình huống nhìn thấy được. Đây là tử cực thái tuế. Hoa Trì còn chưa nói gì, Tịch Ảnh đã từ bên trong thao thiên đỉnh kêu lên để kinh hỉ. Tử cực thái tuế, ý người là vật màu tím kia sao? Viên Minh hỏi. Không sai, vật này đã tuyệt tích ở bên ngoài lâu rồi, không nghĩ tới nơi này lại có. Không thể không nói, người thật có vận khí. Tề Cảnh vui vẻ. Tề Cảnh, rốt cuộc thì đó là vật gì? Viên Minh khó hiểu hỏi. Người hẳn là đã nghe qua hai từ thái tuế rồi chứ? Tề Cảnh nghiêm túc nói. Có nghe qua, là một loại đặc thù, lai giữa thực vật và động vật, tương tự như loại nấm, vô tri vô giác, nhưng có thể lớn lên. Viên Minh nói. Không sai, tử cực thái tuế cũng là một loại thái tuế, nhưng rất khác với các loại thái tuế bình thường. Thân thể của nó hoàn toàn chuyển hóa thành thân thể huyết nhục, có thể cắn nuốt một số thứ như huyết nhục yêu thú, linh thảo, thậm chí là một vài loại khoáng thạch để hấp thu chất dinh dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng bản thân. Tề Cảnh nói. Nghe qua cũng không có gì, sao lại khiến cho người hưng phấn như thế? Chẳng lẽ tử cực thái tuế này có thần thông khác chứ? Viên Minh nghe đến đó thì chen vào hỏi. Có loại tử cực thái tuế thích cắn nuốt các loại kịch độc, sau đó dung hợp các loại kịch độc đó thành một thể, diễn sinh ra kịch độc mới. Bởi vậy người ta mới gọi nó là vạn độc thái tuế. Mỗi một tử cực thái tuế như thế đều là một bảo tàng kịch độc. Chỉ cần không ngừng cho nó ăn thứ kịch độc thì sẽ liên tục diễn sinh ra đủ loại kịch độc khác. Với tu sĩ tu luyện thần thông kịch độc mà nói thì tử cực thái tuế là một kiện côi bảo không thể thay thế. Tề Cảnh nói. Viên Minh nghe vậy trong mắt cũng toát ra một tia vui mừng. Tuy rằng hắn không tinh thông thần thông kịch độc, nhưng hòa trì lại ẩn trước kịch độc, vậy tử cực thay tuế này cực kỳ hữu dụng với nó. Còn như hòa trì không cần đến thì giá trị của tử cực thay tuế cũng cực cao, cắn xuống một miếng cũng đủ bán được một cái giá cao chót vót. Tuy rằng hòa trì không nghe thấy Viên Minh và Tịch Ảnh nói chuyện với nhau, nhưng cũng cảm thấy hứng thú với tình hình trong đầm nước. Chỉ là bài học kinh nghiệm trước đó vẫn còn, nên nó không dám tùy tiện tiến vào sương mù. Chủ nhân, ngươi định làm gì? Thần hồn lực của người mạnh mẽ hơn hẳn ta, có lẽ không bị hoàn cảnh trong sương mù này ảnh hưởng. Hoa Trì nhìn về phía Viên Minh. Ngươi ở đây canh chừng, ta đi một chút sẽ quay lại. Viên Minh nói một tiếng, rồi xoay người bay về phía xa. Hoa Trì không nghĩ ngợi gì, đứng canh gác tại chỗ, còn phân liệt ra hai phân thân, tuần tra hai phía, trái phải của bức tường sương mù độc này nữa. Viên Minh bay ra mấy trăm trượng, gỡ túi linh thú chứa tam nhãn ô cừu ném xuống mặt đất, sau đó hắn tiến thẳng vào bên trong Thao Thiên Đỉnh. Bàn thể Thao Thiên Đỉnh cứ thế rơi vào bên trong bụi cỏ. Hắn ngồi ở trên bạch ngọc liên đài, dùng hồn lực cường đại cấp miên vô, dựa theo điểm mốc nguyện lực của tam nhãn ô cừu mãnh liệt phủ xuống, bao phủ cả người yêu thú Thần Lằn. Yêu thú Thần Lằn kêu thảm một tiếng, bị hồn lực cường đại của Viên Minh đè chặt xuống mặt đất, toàn thân của nó run rẩy không ngừng, nhưng muốn chống cự lại. Có điều lại không phải là đối thủ của Viên Minh. Ta là Minh Nguyệt Thần, thần phục ta, tín ngưỡng ta, ta có thể ban thưởng cho người chỗ tốt cùng với lực lượng khó mà tưởng tượng được. Giọng nói to lớn vang vọng trong thần hồn của yêu thú Thần Lằn. Thần hồn của yêu thú Thần Lằn điên cuồng run rẩy như thể ngọn nến trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhưng mà yêu thú vốn thiên tính hoàng dã, khó thuần, nên nó không có do dự cự tuyệt. Viên Minh không kinh ngạc mà tiếp tục thi truyền huyễn thuật dày vò thần hồn con thú này, biến hóa ra cự thú chém giết với yêu thú, hoặc còn biến thẳng ra hình tượng Minh Nguyệt Thần trấn áp con thú này. Mộng điệp huyễn thuật của Viên Minh đã đạt tới cảnh giới tận lâu, lại cộng thêm cấp bậc hồn lực miên vô, khiến cho yêu thú Thần Lằn thống khổ không thôi, dạ tính không ngừng giảm bớt. Một lát sau, con thú này rút cuộc kêu rên một tiếng, tỏ vẻ khuất phục, rồi truyền một nguồn nguyện lực hùng hậu ra ngoài. Khóe miệng của Viên Minh lộ ra một nụ cười, không phải vì hắn đã thu phục được thành công con yêu thú Thần Lằn này, mà vì hắn đã phát hiện ra thêm một cách tăng thêm tín đồ rất hiệu quả. Nơi bí cảnh này cách ly với thế giới, nên yêu thú sống ở trong này vẫn có chút an toàn. Hắn hoàn toàn có thể thu phục được một số lượng lớn chúng đó để gia tăng thêm nguyện lực cho mình. Chỉ là hắn còn đang suy nghĩ, không rõ sau khi rời bí cảnh này thì nguyện lực của các yêu thú nơi này còn có thể truyền ra được bên ngoài hay không. Viên Minh lắc đầu, không lo lắng những chuyện này nữa, mà sai khiến yêu thú Thần Lằn đưa tử cực thái tuế ra bên ngoài. Nghe được phân phó này, yêu thú Thần Lằn vậy mà lại không tình nguyện, tín ngưỡng cũng dao động. Xem ra con Thần Lằn này cũng không quá ngu ngốc, biết được giá trị của tử cực thái tuế, nên một mực lợi dụng vật này để gia tăng thực lực, không cần lo lắng. Từ cực thái tuế có năng lực sinh sản mạnh mẽ, ngươi bảo con thần lằn kia đưa ra hơn phân nửa, còn lại để cho nó, còn có thể mọc lại ra nữa. Tê Cảnh nói. Viên Minh nghe thế thì bèn phân phó yêu thú thần lằn, bấm tay điểm chỉ ra. Hư không phía trên từ cực thái tuế bắn ra một đạo kiếm khí màu đen, chém từ cực thái tuế thành hai mảnh, một lớn một nhỏ. Một lượng chất lỏng màu tím chảy ra, nhìn như thể máu tươi. Yêu thú thần lằn vội há miệng, hút hết chất lỏng không trở lại một giọt nào. Nhưng mà miệng vết thương của thực cực thái tuế rất nhanh nhúc nhích, chất lỏng màu tím cũng ngừng chảy ra ngoài. Yêu thú thần lằn ôm lấy một nửa khối thực cực thái tuế, ấn sát mặt nước, nhanh chóng đi xuyên qua bức tường xương độc. Hoa Chi nhìn thấy yêu thú thần lằn xuất hiện, sắc mặt đại biến, lập tức muốn ra tay. Hoa Chi mau dừng tay, yêu thú này bên phe mình. Tiếng của Viên Minh vang lên trong đầu của Hoa Chi, khiến động tác của nó khựng lại. Yêu thú thần lằn không thèm liếc mắt nhìn Hoa Chi một cái, chỉ đặt từ cực thái tuế xuống mặt đất, rồi xoay người trở về bên trong bức tường sương mù độc kia. Viên Minh mừng rỡ, rời khỏi không gian thao thiên đỉnh, đi về phía bức tường sương mù. Chủ nhân, vừa rồi là có chuyện gì vậy? Hoa Chi vội vàng hỏi. Viên Minh không vội giải thích, mà đi tới trước từ cực thái tuế. Vật này đã hoàn toàn lành lặn lại, hóa thành một khối thịt nhỏ hơn trước một chút, lại nằm sấp ở trên mặt đất, chậm rãi phập phồng co giãn. Mặc dù thái tuế là sinh linh lai giữa thực vật và động vật, nhưng có linh trí cực kỳ thấp, chỉ cần không chết đói, đều sẽ lười nhúc nhích. Tề Cảnh nói. Viên Minh có chút không biết nói gì, lấy ra một cái túi linh thú, thu thái tuế vào. Không có gì đâu, ta tỷ pháp thu phục con yêu thú thần lằn kia rồi. Làm xong xuôi, Viên Minh mới giải thích với Hoa Chi. Hoa Chi gật đầu, vẻ mặt vẫn còn mờ mịt. Viên Minh lấy ra một loại linh tài thuộc tính kịch độc trên người, ném vào bên trong bức tường sương mù độc, xem như bồi thường thêm cho con yêu thú thần lằn. Chủ nhân, phân thân của ta phát hiện có người tới, là Ô Lỗ. Hình như gã đang giằng co với long trùng và khung vân. Sắc mặt của Hoa Chi khẽ động, mở miệng nói. Viên Minh nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, đám người long trùng cũng không có việc gì là tốt, rồi lại lập tức trầm ngâm. Hắn không rõ mục đích của Ô Lỗ tiến vào bí cảnh này là gì, nhưng ít nhất sẽ không gây hại cho mình. Còn giao tình giữa hắn với bọn người long trùng tuy nồng cạn, nhưng một loạt những hành động vừa rồi của bọn họ đã giành được hảo cảm của hắn. Hiện tại hai bên đang xung đột, hắn không thể không đếm xỉa đến. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền thu hồi Hoa Chi, bay về phía hướng mà nó vừa chỉ. Không bao lâu, ở một bãi đất trống trong đầm lầy, Viên Minh đã phát hiện ra đám người long trùng. Chỉ bất ngờ là lúc này đám người long trùng và Ô Lỗ không đối đầu nhau mà đang nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn thấy Viên Minh chạy tới, long trùng lộ ra vẻ đầy cao hứng. Quá tốt, quả nhiên viên đạo hữu, người cũng đã đào thoát bình an. Tình không thú kia dù lợi hại nhưng hành động lại không linh hoạt, tìm cơ hội thoát khỏi chúng đó không khó lắm. Viên Minh giải thích hai câu, ánh mắt liền nhìn về phía Ô Lỗ. Hắn còn chưa nói gì, đã thấy Ô Lỗ cười chắp tay với hắn nói. À, viên đạo hữu, vừa rồi tình thế bức bách đã đắc tội với người, mong rộng lượng tha thứ. Không có gì, chỉ là vừa rồi hồng đạo hữu người, sao lại đi theo Nguyễn Linh Tử, còn để mặc cho gã sai bảo. Viên Minh phối hợp với Ô Lỗ diễn kịch, nghi hoặc đặt câu hỏi. Ô Lỗ thở dài một tiếng, cũng có chút bất đắc dĩ. Sau khi tiến vào bí cảnh, ta còn chưa kịp rời khỏi khối đại lục ban đầu, ta bị Huyễn Linh Tử kia để mắt tới, ép ta nghe theo lệnh gã, bằng không sẽ giết chết ta ngay tại chỗ. Rơi vào đường cùng nên ta tạm thời đáp ứng. Để khống chế ta, gã hạ một đạo huyễn trùng đặc thù lên người ta, bình thường ẩn núp trong thức hải, chỉ cần có động tâm niệm sẽ tức khắc bộc phát, khiến ta hoàn toàn sa vào bên trong huyễn cảnh, cho nên ta cũng chỉ có thể đi theo sau giúp việc cho gã. À, lại có chuyện này. Hiện tại Huyễn Linh Tử bị đuổi đi, ngươi tạm thời không cần lo lắng huyễn trùng phát tác. Nhưng thứ này còn tồn tại, trùng quỷ vẫn là có một mối họa ngầm. Ta có chút thủ đoạn độc môn, có thể loại trừ được nó. Viên Minh hỏi ý kiến Ô Lỗ. Ô Lỗ ngược lại vô cùng tin tưởng hắn. Viên đạo hữu cứ việc ra tay. Viên Minh gật đầu, tiến lên một bước, đặt tay lên vai Ô Lỗ. Ngoài miệng niệm chú ngữ, trên người cũng có linh quang lóe ra. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ dùng thần thức và hồn lực dò xét thức hải của Ô Lỗ, đơn giản tìm được chỗ ở của huyễn trùng. Khung Vân ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt chớp động khó hiểu. Với tu sĩ mà nói thì thức hải quan trọng không kém gì kim đan. Hồng đạo hữu có thể yên tâm để Viên Minh trợ giúp giải trừ huyễn trùng, xem ra quan hệ giữa bọn họ không tầm thường. Có lẽ hắn cũng biết được thân phận chân thật của Viên Minh đúng không? Nàng lặng lẽ truyền âm nói với Long Trùng. Ai mà chẳng có những người hảo hữu đáng tin cậy. Huống hồ viên đạo hữu đến Đông Hải chúng ta vốn là vì tránh tai họa, có cơ hữu chiêu giao cũng không có gì ngạc nhiên. Long Trùng lại lơ đễnh không để ý. Sau một lát, Viên Minh thu tay về, thuận thế đề nghị. Ta đã giúp đạo hữu tiêu trừ huyễn trùng rồi, chỉ là huyễn linh tử kia chật vật chạy trốn, nhưng thực lực vẫn chưa bị hao tổn. Nếu Hồng đạo hữu gặp gã, e là vẫn còn phải chịu tội nữa. Ta thấy không bằng sắp tới chúng ta đi cùng nhau thì hơn. Long đạo hữu, không đạo hữu, các người cảm thấy thế nào? À không sai, bí cảnh này không phải là vùng đất lành gì. Ông đạo hữu người sống vào một mình quá nguy hiểm. Long Trùng đồng ý. Lúc trước, mấy người giao thủ, Long Trùng cũng cảm nhận rõ Ô Lỗ vẫn một mực xuất công không xuất lực, nên không mang ác cảm với y. Ánh mắt của Ô Lỗ chớp động, suy tư một lát thì gật đầu, nhận lời với bọn họ. Được, nếu mấy vị đạo hữu đều không ghét bỏ, ông mỗ đành dựa vào sự trợ giúp của chư vị vậy. Hết chương 486. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.